Đan Võ Thần Tôn, chương 186, một quyền đánh nổ ngươi. Gocchuyenaudio.com, người đang, ZH Côn hắn liền Lăng Hoành mà cường giả như vậy đều có thể đánh giết. Hắn liền Tam Hoàng tử cũng dám đắc tội. Loại người này, trong mắt hắn, sâu kiến mà thôi, người, sẽ để ý sâu kiến khiêu khích sao? Thấy Diệp Tinh Hà hoàn toàn không nhìn chính mình, Cam Văn Hạo lập tức vẻ mặt lạnh lẽo. Tỉ thí bắt đầu, sinh tử đài bên trên, không có quy tắc, Mã Sùng một tiếng hét lên, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng giết tới đây. Diệp Tinh Hà uể oải lắc đầu, quả yếu, một trường tùy tiện đánh ra, liền tùy tiện phá hủy Mã Sùng hết thảy thế công, trực tiếp đưa hắn đánh bay. Một tiếng hét thảm, trên thân thể phát ra ken két giòn vang thanh âm, không biết bao nhiêu xương cốt đều bị đánh gãy, đập xuống tại trên lôi đài. Liên tục kêu thảm, đứng lên cũng không nổi. Diệp Tinh Hà lung lay nắm đấm, thản nhiên nói, cũng đã sớm nói, quả yếu. Phía dưới vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Diệp Tinh Hà thật mạnh. Xem ra, chúng ta trước đó đều đánh giá thấp Diệp Tinh Hà. Nguyên lai hắn không chỉ thiên phú tuyệt cao, mà lại thực lực cũng phi thường cường hãn. Thần cương cảnh tầng thứ hai lâu sơ kỳ Mã Sùng. Thậm chí ngay cả Diệp Tinh Hà một chiêu cũng đỡ không nổi. Chẳng lẽ hắn thực lực có thể so với thân cương cảnh tầng thứ hai lâu đỉnh phong? Mọi người kinh hô liên tục, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt hiện ra một vệt vẻ kính sợ. Chẳng qua là, bọn hắn làm sao biết, Diệp Tinh Hà thực lực đã có khả năng nghiền ép thân cương cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả. Vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà những cái kia trước đó coi thường Diệp Tinh Hà người. Vẻ mặt thì đều là có chút khó xử. Mặt đỏ lên, một câu đều nói không nên lời. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi thẳng về phía trước. Phụ trách duy trì trật tự đệ tử chấp pháp. Từ Tốn nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Chấm dứt hắn, không sai. Diệp Tinh Hà muốn đem Mã Sùng chém giết. Sinh tử đài lên, tức phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, Mã Sùng mong muốn Diệp Tinh Hà mệnh. Diệp Tinh Hà, tự nhiên muốn khiến cho hắn phải trả cái giá nặng nề. Đệ tử chấp pháp im lặng, dừng tay, ngay tại Diệp Tinh Hà một trường sắp hạ xuống, đem Mã Sùng kết thời điểm. Bỗng nhiên, một thanh âm theo dưới đài truyền đến, chính là Cam Văn Hạo. Diệp Tinh Hà, ta mới vừa nói, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi! Dám không nể mặt ta. Hiện tại, ngươi nhận thua, tự đoạn một tay, ta có khả năng không muốn mạng của ngươi. Chuyện hôm nay, coi như đi qua, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. Nghe hắn như vậy ngữ khí. Tựa hồ để cho mình tự đoạn một tay. Vẫn là thiên đại ân huệ. Mã Sùng cũng là âm thanh kêu lên. Diệp Tinh Hà, ngươi dám không cho lão đại mặt mũi này. Hắn lần nữa khôi phục hung hăng càn quấy, bởi vì hắn biết, có Cam Văn Hạo tại, Diệp Tinh Hà tuyệt đối không dám động chính mình. Nói xong câu nói kia về sau, Cam Văn Hạo quay người đi ra ngoài, không tiếp tục xem Diệp Tinh Hà liếc mắt. Tựa hồ, hắn nói ra những lời này đến, Diệp Tinh Hà liền nhất định phải làm theo. Tựa hồ, Diệp Tinh Hà, không dám không cho hắn mặt mũi này. Nhưng sau một khắc, Cam Văn Hạo thân hình động lại, hắn nghe được hét thảm một tiếng, nguồn gốc từ tại Mã Sùng tiếng kêu thảm thiết, Diệp Tinh Hà một trường hạ xuống, trực tiếp đem Mã Sùng tâm mạch chấn vỡ. Mã Sùng trên mặt viết đầy kinh khủng, tuyệt vọng, hối hận, con mắt khát cao trừng mắt Diệp Tinh Hà, bờ môi run rẩy, ngươi, ngươi thật dám. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tiện tay đưa hắn theo sinh tử đài bên trên ném. Run lên tay áo, như là vừa rồi tiện tay bóp chết một con run dế. Hắn nhìn về phía Cam Văn Hạo, cười phá lệ sáng lạn, ta không cho ngươi mặt mũi này, lại như thế nào, phịch một tiếng, Mã Sùng thân thể tầng tầng nện trên đài, cũng giống là một cái bạt tai, hung hăng vung tại Cam Văn Hạo trên mặt, trong lúc nhất thời, dưới đài mọi người, lặng ngắt như tờ, Cam Văn Hạo khóe miệng hung hăng co quắp một thoáng. Diệp Tinh Hà, ở trước mặt tất cả mọi người, hung hăng đánh hắn một bàn tay, căn bản không cho hắn mặt mũi này. Tốt, Diệp Tinh Hà, ngươi thành công chọc giận ta. Cam Văn Hạo ánh mắt âm tàn, chậm rãi nói ra, Diệp Tinh Hà lười nhắc nói nhảm, móc ngón tay, muốn đánh, liền lăn đi lên, được, Cam Văn Hạo nhe răng cười một tiếng, đã ngươi muốn chết, ta đây thành toàn ngươi, hai chân hung hăng trên mặt đất giẫm một cái, nhảy lên một cái, đi thẳng tới cao tới 10 mét trên lôi đài, Cam Văn Hạo lung lay cổ, toàn thân khớp xương một hồi nổ vang, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt mang ra một vệt trêu tức, trên thân khí thế đột nhiên triển lộ mà ra, đi đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, trên thân thể, càng có dòng dã 10 hạo ít nhất cũng đem hắn luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới. Khoảng cách đại thành chi cảnh, chỉ có cách xa một bước, Diệp Tinh Hà, hẳn phải chết không nghi ngờ, mọi người dồn dập kết luận. Cam Văn Hạo cảnh giới cao hơn Diệp Tinh Hà, lại mở ra 18 cái thần khiếu, còn đem liệt hỏa giao long quyền tu luyện mạnh mẽ như thế. Diệp Tinh Hà, làm sao có thể bất tử? Cam Văn Hạo trong mắt tràn ngập dữ tợn, cho lão tử chết, Diệp Tinh Hà lắc đầu, vẫn như cũ là mỉm cười phun ra ba chữ, quả yếu. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà động, đấm ra một quyền, chỉ đánh ra một quyền mà thôi. Nhưng, Cam Văn Hạo lại con ngươi co lại nhanh chóng, trong mắt trong nháy mắt che kín hoảng sợ, nguyên lai, hắn cảm giác, làm Diệp Tinh Hà một quyền này thời điểm, phảng phất tòa thứ nhất mỏm núi, hung hăng hướng mình đập xuống mà xuống, vô phương địch nổi, vô phương ngăn cản, chỉ có chờ chết, hắn phát ra hoảng sợ giống to, ngươi đã vậy còn quá mạnh, lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà nắm đấm. Đã cùng liệt hỏa giao long quyền đụng vào nhau, phịch một tiếng vang, liệt hỏa giao long quyền, trực tiếp hóa thành vô số ánh sao lấp lánh tan biến. Sau đó, Diệp Tinh Hà nắm đấm, tiếp tục hướng phía trước, cách chương.